Chương 805, Trấn nhiếp nhân tâm. Ngươi bất quá mới vừa xuất quan không lâu, rất nhiều chuyện cũng còn không biết hiểu, trước mắt vị này có thể là không phải người ta có thể đắc tội nổi tồn tại, thậm chí ngay cả toàn bộ yêu tộc cũng không có thể đủ trêu chọc tới ngay ta. Y nam tử tóc bạc kia ngẩn ra đang lúc, một cái rất là hốt hoảng thanh âm truyền vào hắn trong tai, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Bây giờ, lập tức cùng lão phu đồng thời quỳ xuống, nếu là Trần tiền bối lòng từ bi lời nói, có lẽ còn có thể tha cho ngươi ta một cái mạng. Bằng không, không chỉ là ta ngươi, thậm chí này triệu đại quân yêu thú, cũng tất cả đều sẽ tống táng ở chỗ này. Đang lúc này, một cái càng rung động thanh âm truyền vào lỗ tai hắn chính giữa, khiến cho hắn hai mắt theo bản năng mở lớn. Đa tạ tộc lao báo cho biết. Nam tử tóc bạc hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía lao giả kia truyền âm nói. Sau đó, tóc bạch kim lão tử cũng là làm ra một cái phi thường kinh người động tác. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu mặt ngó Trần Hy, sau đó liền ùm một tiếng quỳ xuống. Tiểu tử có mắt như mù, không cẩn thận đụng phải tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Nam tử tóc bạc đầu dính sắt trên mặt đất, hắn vẻ mặt hèn mọn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Bây giờ Trần Hy hoàn toàn là một bộ trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu nào trạng thái, không hiểu hai người này, tại sao đột nhiên đối với chính mình cung kính như thế. Chẳng lẽ là bởi vì mình trước đã đánh bại lang tổ nguyên nhân về phần càng khiếp sợ, thật ra thì vẫn là băng tuyết thành đông đảo các tướng sĩ. Bọn họ thật sâu biết, nam tử tóc bạc kia rốt cuộc có bao nhiêu sao ngông cuồng, thậm chí ở mới vừa mới xuất thế thời điểm, liền chỉ huy vô số đại quân yêu thú sát hướng băng tuyết thành. Có thể là cuồng ngạo như vậy người, lại sẽ cũng đúng Trần Tông chủ phục thủ xương thần, hắn chúng ta đối với Trần Hy kính nghệ, thật là đến đầu giảm xuống đất mức độ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Liền coi như bọn họ kiêng kỵ Trần Hy thực lực, hẳn cũng không phải như vậy à, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ta không biết bối cảnh hoặc là thân phận? Ngô Thiên chân mày thật chặt nhíu, hắn không ngừng đánh giá Trần Hy cùng những thứ kêu bò lồm lồm ở địa yêu thú, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng là tùy ý Ngô Thiên cào nát đầu mình, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, vị này đột nhiên xuất hiện Thiên Đế Tông Tông Chủ, sẽ cùng những yêu thú kia có liên quan gì? Chẳng lẽ, thật là bởi vì hắn đã từng đã đánh bại lang tổ nguyên nhân nhưng là có cái gì không đúng à? Mặc dù yêu tộc luôn luôn sùng kính cường giả, nhưng là bọn họ trong xương huyết tính hay là ở nếu là biết Trần Hy đó là đánh bại lang tổ nhân, bọn họ nhất định sẽ lập tức đối Trần Hy phát động khiêu chiến. Hận không được lập tức rửa sạch trước khuất nhục, tuyệt đối sẽ không quỳ hạ thần phục. Nam tử tóc bạc kia thấy Trần Hy không nói lời nào, hắn cả viên nội tâm, liền bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu đứng lên. Nam tử tóc bạc kia phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên truyền âm cho toàn bộ yêu thú, trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh. Càng chấn nhiếp nhân tâm một màn, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy kia ước chừng triệu, che khuất bầu trời đại quân yêu thú. Đột nhiên đồng loạt đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối. Chỉ cần có thể nói chuyện yêu thú toàn bộ cũng miệng nói tiếng người, không thể nói chuyện yêu thú là nhắm thật chặt miệng của mình, không dám thở mạnh xuống. Ước chừng triệu yêu thú đồng thời phát ra âm thanh, thanh âm ấy đơn giản là đình thai nhức óc, thậm chí đem trên bầu trời mây đen cũng cho tách ra. Toàn bộ đại địa đều tại có chút rung rung. Tất cả mọi người cũng chấn động không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt này một màn kinh người. Rất nhiều người đều đưa trước mắt màn này vững vàng ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thậm chí có những người này trong tương lai dần dần già rồi thời điểm, sẽ còn hướng mình con cháu, giảng thuật đoạn này câu chuyện truyền kỳ. Phương Đường vẻ mặt mê mang mở ra cặp mắt mình, hắn miễn cưỡng nhấc lên một tia lực lượng, từ một nơi trong hố sâu nhảy ra ngoài. Phương Đường mới vừa tỉnh lại, liền gặp được này chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn, này lệnh cả người hắn cũng hoàn toàn mộng bức đứng lên, thậm chí không thể tin được con mắt của mình cùng lỗ thai. Này đây là thế nào? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Ta thực ra còn chưa tỉnh ngủ. Phương Đường vẻ mặt mê mang lầm bầm lầu bầu hai tiếng, hắn hai chỉ con mắt trừng rất lớn, hoàn toàn không thể tin được bây giờ mình sợ chứng kiến này cảnh tượng. Hoặc là cái thế giới này điên rồi, hoặc là chính là mình điên rồi. Đám kia hung uy thao thiên yêu thú lại cũng sẽ hướng dưới người quỷ hơn nữa quỷ nhân, hay lại là đã nhiều ngày một mực cùng mình sớm chiều sống chung Trần Tông Chủ, đây quả thực làm người ta khó tin. Ân ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, hết thể các thứ này nhất định đều là mộng cảnh, ta còn là ngủ một hồi nữa nhi đi. Phương Đường lại bình tĩnh lại tới sau này, nàng lần nữa nhắm lại chính mình hai mắt, tùy ý tìm rồi một chỗ trực tiếp ngửa mặt nằm xuống, muốn tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Nhưng là Phương Đường thật sự là quá mức tâm phiền ý loạn, hơn nữa cả người không ngừng chuyển tới đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn ngay cả thở hơi thở cũng không dám quá mức kịch liệt, hoàn toàn liền không cách nào ngủ. Tê thế nào như vậy đâu, chẳng lẽ ta thực ra là không phải đang nằm mơ? Phương Đường chậm rãi bên trên cặp mắt mình, hắn tự lẩm bẩm hai tiếng, chân mày thật chặt vo thành một nắm. Phương Kiếm Tiên, nếu tỉnh liền đứng lên đi, không cần phải ở nơi này vùng hoang dã địa phương nghỉ ngơi. Phương Đường lỗ thai chính giữa truyền đến Trần Hy nhàn nhạt thanh âm, khiến cho cả người hắn mặt liền biến sắc, theo bản năng từ dưới đất ngồi thẳng người. Ta thật là không phải nằm mơ. Phương Đường hai chỉ con mắt trừng rất lớn, hắn vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói. Nếu là Phương Kiếm Tiên buồn ngủ lời nói, ngươi thông báo một tiếng bổn tọa đó là, bổn tọa cái này thì đến giúp ngươi. Trần Hy kia vô cùng nhạt mạc thanh âm, lần nữa chuyển vào Phương Đường lỗ thai chính giữa. Sau đó, Trần Hy liền trực tiếp về phía trước mại động nhị bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Đường sau lưng, sau đó trực tiếp xuề bàn tay ra, hướng về phía hắn cổ đó là hung hăng vừa gõ. Ngạch Phương Đường hai chỉ con mắt trừng lớn hơn, hắn chỉnh thân thể trực tiếp hướng một bên ngã quỵ, đã là hoàn toàn hôn mê đi. Ở thành công giúp người làm niềm vui sau đó, Trần Hy tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đem ánh mắt nhìn về phía kia tất cả đều quỳ rạp xuống địa yêu thú bầy. Bổn tọa vẫn là câu nói kia, hoặc là bây giờ các ngươi rời đi, hơn nữa thể sau này cũng sẽ không bao giờ xâm phạm băng tuyết thành, hoặc là liền tất cả đều chết ở chỗ này. Bổn tọa sẽ không để ý các ngươi chọn loại thứ hai, dù sao cũng chỉ là một cái tát sự tình mà thôi. Trần Hy tay trái chậm rãi hướng ra đưa ra, vô số linh lực điên cuồng hướng về kia bên trong hội tụ, sau đó hắn vẻ mặt lãnh đạm nói một câu. Giờ phút này Trần Hy đã là có sử dụng Già Thiên Trưởng Ấn dự định. Chẳng qua nếu như có thể không tạo sát nghiệt lời nói, Trần Hy vẫn không muốn đem các loại yêu thú tất cả đều xóa bỏ. Dù sao đây chính là ước chừng trên 1 triệu sinh linh, nếu là toàn bộ giết chết lời nói, mang đến nghiệp lực nhất định thập phần to lớn. Đa tạ Trần tiền bối tha mạng ân. Chúng ta cái này thì cáo lui. Mặc Tỉnh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Đa tạ Trần tiền bối tha mạng ân, đa tạ Trần tiền bối tha mạng ân, đa tạ Trần tiền bối tha mạng ân.